Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12, chấn kinh nhất hạ lão đường. Sau 5 phút lão đường nhìn đứng ở trước mặt mình Trình Già. Cũng là mặt đầy mộng ép, tiểu tử này cũng đặc biệt sao, quá không đáng tin cậy đi. Coi như là thật không biết làm, cũng phải giả bộ giả vờ giả vịt qua mười mấy 20 phút lại tìm đến mình đi. Chỉ qua 5 phút cứ như vậy thừa nhận mình không biết làm thật tốt sao? Tốt lắm, không làm được liền không làm được đi. Đạo đề này đối với ngươi mà nói đúng là quá khó khăn. Ngươi trở về đi thôi, chuyện này ta cũng không muốn nhiều truy cứu. Nhớ, sau này không cần nhớ những thứ này oai môn tà đạo. Lão đường phất tay một cái, trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ nói. Trình Dạ đầu óc mơ hồ, ta khi nào nói ta không làm được rồi hả? Chẳng lẽ là ta mất trí nhớ? Lão sư, ta thật giống như không có nói đạo đề này ta không thể nào. Ngươi hội thoại, vậy còn không đi làm, tới tìm ta làm gì? Lão đường bưng lên giữ ấm ly, miệng to uống một hớp trà. Bởi vì ta đã làm xong nha. Trình Dạ chuyện đương nhiên nói. Phốp tương đương, lão đường không nhịn được, trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Làm xong, 5 phút, tiểu tử này cảm thấy cùng mình đùa chơi rất khá sao? Lão đường rút cái khăn giấy xoa xoa bị đánh ướt cổ áo. Lần nữa dùng hồ nghi trên ánh mắt xuống quan sát Trình Dạ một phen, ngươi nói ngươi làm xong. Đúng nha, nào, ở nơi này, vừa nói, Trình Dạ đem mình viết xong câu trả lời đưa cho lão đường. Lão đường cau mày nhận lấy, 1 phút đồng hồ sau, lão đường hôm nay lần thứ 3 quan sát đứng ở trước mặt Trình Dạ. Trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được. Trình Dạ câu trả lời lão đường đã xem xong, hoàn toàn đúng. Vô luận là giải đề bước cùng câu trả lời, không có bất kỳ tì vết nào, thậm chí ở một vài chỗ, so với tiêu chuẩn câu trả lời cho ra bước càng đơn giản. 5 phút, phải biết, từ Trình Dạ bắt được đạo đề này, đến cầm cho mình nhìn, chỉ dùng 5 phút thời gian, mà đương thời lão đường bắt được đạo đề này thời điểm. Có thể là dùng hơn nửa canh giờ thời gian mới làm xong. Lúc trước lão đường còn có chút đắc chí tới, dù sao số học tổ lão sư chỉ có một mình hắn có thể ở trong vòng một canh giờ đem đạo đề này giải. Được, nhưng bây giờ cùng Trình Dạ vừa so sánh với đặc biệt sao thật là không phải là ở một cái lượng cấp. Tiến lên, người thật đột nhiên suy nghĩ khai khiếu. Trầm mặc hồi lâu lão đường, ung dung phun ra những lời này. Ách có thể hiểu như vậy đi. Trình Dạ tự nhiên không thể nào nói cho lão đường chính mình ủng có dị năng chuyện, lão đường tựa hồ cũng nhận thức là cái giải thích này hợp lý nhất. Về phần dị năng thần mã, căn bản không quá thực tế có được hay không, ngươi cho rằng là xem tiểu thuyết đây. Ai, bất quá đáng tiếc, lão đường thở dài, nếu là cơm sáng, ngươi còn có thể vượt qua số học thi đua, ở phía trên cầm một hạng. Thi vào trường cao đẳng còn có thể thu được không ít tăng thêm. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn lắm. Lấy ngươi trước mắt còn lại mấy khoa thành tích, ở cộng thêm số học có thể giữ bây giờ trạng thái. Thi 140 phân trở lên, trọng điểm chính quy là có niềm tin rất lớn. Ếch lão sư, ta có thể hay không xen vào cái lời nói? Ừ. Nói đi. Lão đường mới vừa rồi chấn động tâm tình rốt cuộc bình phục lại. Hắn thích ý dựa vào lưng ghế, cái miệng nhỏ uống trà. Thật ra thì đi, không chỉ là số học, ta ở vật lý và hóa học bên trên cũng đột nhiên khai khiếu, phốc đi. Ngươi nhanh lên trở về phòng học học tập đi đi. Sẽ cùng Trình Dạ trò chuyện tiếp. Lão đường cảm giác mình sớm muộn phải bị làm ra bệnh tim tới. Trực tiếp phất tay một cái, đem Trình Dạ cho đuổi đi. Trình Dạ cũng là vui vẻ lão đường đuổi chính mình đi. Đối với lão đường cười hì hì phất tay một cái, đi vào cách vách vật lý tổ phòng học. Sau đó ở vật lý lão sư mặt đầy không hiểu dưới con mắt, đào tới mấy bộ bài thi, bắt chước làm theo. Trình Dạ có lấy được mấy bộ hóa học bài thi, Trình Dạ cũng suy nghĩ minh bạch, chính mình trước mắt trọng yếu nhất chuyện hay lại là thi vào trường cao đẳng. Cho dù là chính mình có dị năng, nhưng liền Trình Dạ hiện nay đang biết cũng chỉ là bản thân một người ủng có dị năng mà thôi. Cả thế giới cũng còn không có biến thành toàn dân dị năng thời đại. Hoa Quốc vẫn là cái đó Hoa Quốc. Trật tự xã hội vẫn là xã hội kia trật tự. Thay đổi, chỉ có Trình Dạ mà thôi. Ủng có dị năng Trình Dạ cũng không muốn học tập siêu nhân. Đảm nhiệm cái gì cứu thế giới trách nhiệm nặng nề. Lại nói liền bằng chính hắn một tiểu thân bản. Vừa không biết bay thiên, cũng sẽ không độn địa. Muốn hắn người rất xấu, có thể không bị người xấu đánh cũng là không tệ rồi. Bất kể là vì mình, vẫn là vì cha mẹ, hơn một tháng sau thi vào trường cao đẳng, Trình Dạ đều phải cẩn thận chuẩn bị. Ta Trình Dạ, nhưng là đem tới muốn trở thành học bá nam nhân. Từ vật lý tổ cùng hóa học tổ vơ vét một phen, Trình Dạ nắm một chồng bài thi trở lại phòng học. Về phần số học tổ bên kia hay là trước coi như hết. Trình Dạ rất sáng suốt lựa chọn không đi lại tìm lão đường. Trình Dạ bọn họ tự học buổi tối một mực bên trên đến 10 giờ tối mới tan lớp. Từng cái mệt mỏi không chịu nổi học sinh từ cửa trường học nối đuôi mà ra. Trình Dạ tinh thần đầu coi như không tệ. Mặc dù một đêm Trình Dạ tổng cộng lột 2 bộ vật lý và 2 bộ hóa học. Bất quá tế bào não cũng chưa chết nhiều như vậy. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần hết thảy và số liệu có liên quan đồ vật ở Trình Dạ trước mặt đều không phải là chuyện. Cưỡi xe đạp, sáng sớm kia thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh tai nạn xe cộ như cũ để cho Trình Dạ lòng vẫn còn sợ hãi. Trình Dạ cũng không dám cưỡi nhanh, để tránh phát sinh nữa như vậy ngoài ý muốn. Về đến nhà, trong phòng khách đèn sáng, xem ra là chính mình mẹ đã trở lại. Mẹ, ta đã trở về, Trình Dạ kêu một giọng. Nghe được, khác lớn tiếng như vậy, làm cả lầu đảo đều nghe. Trình Dạ mẹ Giang Lan cười mắng đến đưa cho Trình Dạ một ly sữa bò. Trình Dạ liếc mắt một cái, phát hiện hôm nay không chỉ có mẹ trở lại. Cha mình Trình Viễn Cẩm cũng thích ý ngồi ở trên ghế salon nhìn báo chí. Phụ mẫu trở về sớm như vậy, này có thể tương đối ít thấy nha. Nơi này giới thiệu sơ lược một chút Trình Dạ tình huống gia đình. Trình Dạ cả nhà bọn họ ba thanh. Trình Viễn Cẩm, Giang Lan, Trình Dạ, cha Trình Viễn Cẩm là thanh thành một nhà cả nước 50 xí nghiệp mạnh tài vụ bộ trưởng. Mà mẹ Giang Lan là thanh thành bản xứ ngân hàng Thanh Thành Ngân Hàng phó chủ tịch ngân hàng. Tổng mà nói, Trình Dạ sinh ra ở một cái phương diện sinh hoạt coi như giàu có và sung túc gia đình. Theo đạo lý mà nói, Trình Dạ là không thiếu tiền xài, nhưng mà sự thật lại vừa vặn ngược lại. Trình Dạ trên người bây giờ ngoại trừ trong túi cất 5 khối tiền, thật có thể nói là người không có đồng nào. Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan cả ngày cùng tiền giao thiệp với. Đã thấy rất nhiều người có tiền trở nên xấu, ví dụ nam nhân vừa có tiền thì trở nên xấu. Đây là Giang Lan tuân thủ nghiêm ngặt tín niệm. Nàng không hy vọng buông thả con mình dưỡng thành xài tiền bậy bạ khuyết điểm. Vì vậy, Trình Dạ tiền xài vặt từ trước 1 tháng 500. Cắt giảm đến bây giờ, chỉ có 1 tháng 100. Mà Trình Dạ giờ sau kia mấy chục ngàn đồng tiền tiền mừng tuổi bị Giang Lan thích đáng bảo quản đứng lên, nói là để dành cho Trình Dạ đem tới kết hôn dùng. Bất quá dựa theo chính mình phỏng chừng, số tiền này mình đời này đều không phần lớn khả năng bắt vào tay rồi. Đây chính là chính mình thùng tiền thứ nhất nha, là mình dựa vào bán manh cùng không muốn ra mặt tính tình kiếm được. Thật may Trình Dạ bây giờ còn là học sinh trung học đệ nhị cấp. Tiêu tiền địa phương cũng không nhiều. 1 tháng 100 miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng nếu là lên đại học, chính mình mẹ còn hạn chế chính mình tiêu xài làm sao bây giờ? Trừ ăn cơm ra một tháng 100 tiêu tiền. Cái này còn làm cộng lông tuyến. Không nên hoài nghi, lấy chính mình mẹ tính tình. Làm không tốt thật đúng là có thể làm được chuyện này tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.